cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, huấn luyện video. Vá công, nhìn mình đối diện Dạ Thần, video ánh mắt vô cùng phức tạp, một lần lại một lần để cho nàng kinh ngạc. Thậm chí ngay cả tiên đậu chân quý như vậy Đông West City có thể tiện tay tặng người. Vì đồ đối Dạ Thần thân phận chân thật thật là bộc phát hiếu kỳ. Biết vì đồ đang suy nghĩ gì, Dạ Thần chỉ là khẽ cười điểm điểm thiếu nữ cái chán, vì đồ. Một ngày nào đó ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi muốn biết hết thảy. Nhưng là bây giờ còn chưa phải. Lúc, ngươi liền nhẫn nại một thời gian ngắn nữa đi. Kia chúng ta ước định tốt, gương mặt ửng đỏ, video nói, có lẽ ngay cả chính nàng cũng không có phát hiện, nàng đối Dạ Thần tràn đầy một loại tín nhiệm cảm giác. Đã xa hoàn toàn không phải bạn bình thường đơn giản như vậy. Nếu Vascon đáp ứng sẽ tự nói với mình hắn thân phận chân thật. Như vậy đi qua liền nhất định sẽ nói cho nàng biết đi. Hiện tại ngươi thể lực đều đã khôi phục đi. Đến đây đi, toàn lực hướng ta tấn công, khiến ta trước xem một chút ngươi thực lực chân chính. Tốt, ngươi cẩn thận, 19 Dạ Thần rời đi lấy đề tài, mà video cũng khôi phục nghiêm túc một chút gật đầu. Biết rõ mình cùng đối phương chênh lệch, cho nên video cũng không chút nào giấu vung, nắm lên quả đấm liền hướng Dạ Thần công kích đi qua. Hát hát hát hay a, ăn một viên tiên đậu. Video chỉ cảm giác mình trạng thái trước đó chưa từng có tốt. Quyền cước sinh phong không ngừng thi triển chính mình chiêu thức công kích Dạ Thần. Dễ dàng né tránh ngăn cản. Dạ Thần chính là thỉnh thoảng gật đầu. Video cũng không có học qua những chính thống đó võ thuật. Chỉ biết một chút cơ sở cách đấu kỹ có thể. Nhưng là hiển nhiên nàng xuống rất nhiều khổ công. Mỗi một chiêu mỗi một thức cũng làm giòn ác liệt. Tuyệt không phải những kia trông khá được mà không dùng được hoa bả thức có thể so với. Mười mấy phút sau, thở hồng hộc video cuối cùng mới dừng lại công kích. Thi đấu, Vascon, như thế nào đây? Một vừa thở dốc lấy video vừa nói. Trong thần sắc mang theo vẻ mong đợi, nàng cũng muốn biết nàng bây giờ thực lực tại Dạ Thần bọn họ loại cao thủ này trong mắt rốt cuộc. Như thế nào? Không sai. Khá vô cùng, hạm gật đầu, Dạ Thần không keo kiệt mà tán thưởng lấy. Ta cũng chỉ là bình thường chính mình luyện một chút mà thôi. Đạt được Dạ Thần khẳng định, video có chút nho nhỏ không có ý tứ, nhưng trong bụng còn là cao hứng vô cùng. Bất quá video chính là lầm biết cái gì, chỉ nàng này ít điểm thực lực ở trong mắt Dạ Thần còn hoàn toàn không đáng chú ý. Dạ Thần thật sự nhìn chúng là nàng tiềm lực mà không phải nàng kia chút thực lực. Thông qua video mới vừa rồi những kia công kích và biểu diễn, Dạ Thần có thể xác nhận nàng là một cái ở võ đạo có lấy thiên phú rất cao thiếu nữ. Mà còn quan trọng hơn là nàng còn phi thường cố gắng. Ở trong mắt Dạ Thần video liền là một khối hoàn mỹ ngọc thô chưa mài giũa. Chỉ cần từ nay về sau tiếp nhận hắn tạo hình cùng dạy dỗ. Nói không chừng nàng cũng có thể không ngừng đánh phá cực hạn đạt tới chi chi loại kia cao độ. Ngươi còn sẽ cái gì khác chiêu thuật. Cũng xử xuất ra cho ta nhìn xem một chút đi. Được. Dạ Thần lại nói. Mà video cũng gật đầu một cái. Trừ trước biểu diễn những cách đầu đó kỹ năng bên ngoài. Video còn sẽ đơn giản một chút khí tức cảm giác cùng vũ không thuật. Theo nàng nói tới là mấy năm trước một vị võ đạo đại sư tới quýt tinh thị miễn phí giảng bài lúc. Nàng đi dự thính sau học được. Khí tức cảm giác chính là danh như ý nghĩa mà cảm giác khí tức. Có thể dựa vào khí tức phán định đối thủ vị trí cùng thực lực mạnh yếu. Mà còn cao thủ chân chính tại lúc chiến đấu còn có thể thông qua cảm ứng đối thủ khí tức biến hóa. Biết trước đối thủ một chút công kích và chiêu thức là một loại phi thường thực dụng phụ trợ kỹ năng. Còn như vũ không thuật liền càng không cần phải nói. hắn có thể làm cho võ đạo nhà lợi dụng khí thoát khỏi tinh cầu trọng lực trói buộc trên không trung, tự do di điệu phi hành. Vô luận là tại chiến đấu vẫn là bình thường trong cuộc sống đều phi thường có ích. Đối với bây giờ địa cầu mà nói, nếu như ngươi ngay cả khí tức cảm giác cùng vũ không thuật những này đều sẽ không, ngươi đều không có ý tứ đi ra ngoài nói ngươi là một cái võ đạo nhà. Bất quá vi đồ khí tức cảm giác học được phi thường thô giáp, chỉ sẽ cảm ứng một chút còn lại thân thể vị trí cùng khí tức mạnh yếu, mà còn có thể cảm ứng khoảng cách cũng phi thường có hạn. Đem khí tức cảm giác sử dụng tại chiến đấu phương diện còn càng là chưa nói tới. Còn như vũ không thuật nói, tốt đi, vì đồ lại có thể bay lên dạ thần đều cảm giác có chút khó tin. Vì đồ, người lúc trước có hay không từ không trung té xuống trải qua? Vỗ vì đồ bả vai, dạ thần hỏi, từng có mấy lần? Ngẫm lại, vì đồ trả lời, người vậy mà không có bị té chết. Thật là quá tốt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn dạ thần kia mặt đầy chân thành biểu tình. Vì đồ gương mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến đỏ. Thông minh nàng tự nhiên rõ bạch dạ thần nói tới ý tứ. Nhưng là nàng cũng không có cách nào a. Ban đầu vị kia võ đạo đại sư chỉ là tùy tiện nói mấy câu phương pháp tu luyện. Sau tới vẫn là dựa vào chính nàng không ngừng thử cùng suy nghĩ. Nàng có thể bay lên đã rất không dễ dàng. Dạ thần tự nhiên cũng minh bạch những này. Không phải vì đồ không thông minh, cũng không phải vì đồ không cố gắng. Chẳng qua là bởi vì vẫn luôn không có ai hướng dẫn nàng mà thôi. Nếu như có người hướng dẫn nàng nói, vì đồ thực lực tuyệt đối xa xa không chỉ bây giờ điểm này trình độ. Vì đồ, hôm nay lần thứ nhất tu hành ta liền hướng dẫn ngươi khí sử dụng đi. Đã rõ ràng vì đồ bây giờ thực lực và sở tồn đang vấn đề. Ngẫm lại dạ thần nói, so với dạy nàng cường đại võ thuật tăng thực lực lên vẫn là trước giáo hội nàng khí sử dụng đi. Lời như vậy ít nhất nàng sau đó có thể sử dụng bình thường vũ không thuật. Không cần lo lắng nàng ngày nào bay bay lại từ không trung té xuống. Vì đồ đối dạ thần quyết định tự nhiên sẽ không có đảm nhiệm thế nào dị nghị. Dạ thần có thể hướng dẫn nàng tu hành nàng cũng đã rất cảm kích. Ngược lại dạ thần dạy cái gì nàng đi học cái gì. Tiếp theo dạ thần liền cẩn thận cho video nói hiểu một chút khí khống chế sử dụng cùng với tại lúc sử dụng đơn giản một chút thực dụng kỹ xảo. Mặc dù đều là nhiều chút cơ sở đồ vật, nhưng là đối với một tên võ đạo nhà mà nói lại là vô cùng trọng yếu. Khí là một loại thần kỳ năng lượng, chỉ cần có thể biết nó, nắm giữ nó cũng chi phối nó. Không chỉ có thể khiến bản thân 647 thực lực tăng lên một nấc thang, đối với tương lai trưởng thành càng là có cực lớn giúp ích. Tại dạ thần giảng giải trong lúc, vì đồ vô cùng lắng nghe, thỉnh thoảng cũng sẽ đưa ra một chút chính mình vấn đề, mà dạ thần cũng đều sẽ cho nàng làm ra giải đáp. Phảng phất thoáng cái tiến vào một cái toàn bộ tân thế giới. Vì đồ giống như bọt biển giống nhau điên cuồng hấp thụ lấy các loại nàng cần thiết kiến thức. Dĩ vãng rất nhiều nghĩ không minh bạch địa phương bây giờ thoáng cái đều sáng tỏ thông suốt. Thật là lợi hại, thật là lợi hại, vũ không thuật lại còn có thể như vậy sử dụng. Trên không trung không ngừng xoay tròn phi hành, vì đồ cao hứng giống như là một tiểu hài tử một dạng. Dĩ vãng sử dụng vũ không thuật lúc nàng thời khắc đều phải giữ vững tâm thần mình. Một khi thất thần thì sẽ từ không trung rơi xuống vô cùng nguy hiểm. Nhưng là bây giờ coi như từ không trung rơi xuống nàng cũng có thể khiến mình tùy thời dừng lại. Không chỉ có như thế, nàng hiện tại lại có thể trên không trung làm ra từng cái phức tạp nguy hiểm dĩ vãng nàng tuyệt không dám thử động tác. Sử dụng vũ không thuật tốc độ phi hành cũng so với trước kia nhanh không chỉ gấp đôi. Nhìn không trung vi đồ, dạ thần cũng mãn ý gật đầu. Cái này đúng là một cái phi thường thông minh thiếu nữ. Chính mình chỉ là giảng giải cho nàng một lần khí sử dụng nàng dĩ nhiên cũng làm có thể lĩnh ngộ ra. nhiều như vậy, không thể không nói là một thiên tài. Cho dù Dạ Thần cũng hơi có chút mong đợi, tại hắn hướng dẫn cùng dạy dỗ bên dưới, Vi Đồ đi tới đáy sẽ trưởng thành đến trình độ nào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.